Hai thế giới. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới. Tác giả: Kagi. Chương 99. Chương 99. Liều mạng. Hai. Author: Kagi. Fork hú một tiếng sau đó phóng lên vồ tới một con nhện đen. Trên móng vuốt của nó xuất hiện một tầng băng dày. Nhện đen cũng không yếu thế. Lập tức há miệng rít lên rồi đưa một chân lên đỡ lại. Két, như hai món vũ khí sắc bén. Vuốt và chân va chạm vào nhau. Ánh sáng xanh đen chớp tắt dữ dội ngay điểm tiếp xúc. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Hai bên chỉ sáp vào nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn rồi ma lang thuận theo thế phóng tới để lướt ra sau lưng con nhện. Trên cái chân của nhện đen đã xuất hiện mấy vết cào khá sâu. Phụt, từ trong miệng nhện đen bắn ra một đám tơ dính chặt chân sau của Fox xuống đất. Tiếp đó một cái chân khác của nó chẻ thẳng từ trên xuống mang theo hắc ám nguyên tố đen kịt. Rầm, ngay lúc Fox còn chưa kịp phản ứng, con nhện đã văng vào một thân cây gần đó. Cành lá rơi rụng khắp nơi. Ngay sau đó tiếng gầm của địa long cũng vang lên khắp khoảng rừng. Ma lang cũng không chậm trễ. Trong khi chân sau còn chưa thoát khỏi trói buộc, nó đã ngoái cổ lại. Băng nguyên tố tụ tập ngay miệng thành nhiều cọc băng nhọn hoắc bắn thẳng tới chỗ nhện đen. Con nhện ngay lập tức co chân lại sau đó búng mạnh ra để lao sang một bên. Thân cây sau lưng nó ngay lập tức bị những cọc băng đâm xuyên. Khi nó tiếp đất cũng là lúc Fork chấn đứt những sợi tơ đang trói buộc mình. Nó đứng sóng vai bên cạnh địa long rồi cả hai ghim chặt ánh mắt mình vào con nhện đen trước mặt. Không hề yếu thế trước 8 con mắt đỏ lòm. Chiến đấu phía còn lại thì vô cùng yên lặng. Chỉ thấy liên hoa lơ lửng trước mặt con nhện. Trên đôi cánh bướm đen xuất hiện hai khối cầu đỏ lòm. Xung quanh nó tỏa ra một lớp khí nửa đen nửa đỏ. Đối diện, nhện đen cũng bất động. Có vẻ đang bị liên hoa tấn công tinh thần. Nhưng người nó cũng xuất hiện hắc khí lượn lờ. Dù khả năng của liên hoa là về mặt tinh thần. Nhưng ngoài cái đó ra bản thân nó cũng là một ma thú thuộc hắc ám hệ. Xét về khía cạnh năng lượng nguyên tố thì có chút tương đồng với nhện đen nên nhất thời cũng không thể công phá phòng tuyến tâm linh của đối phương. Trở thành cục diện giằng co. Ma lang tuy đã đạt mức trung cấp nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn quá ít. So ra không bằng được với nhện đen. Nhưng nó còn có địa long hỗ trợ mặc dù địa long thiên về phòng thủ. Chỉ biết dùng cơ thể để tấn công. Ngược lại nhện đen tuy trong hàng ma thú trung cấp là một loại khá lợi hại. Nhưng trước đó giao chiến với Fey cũng tổn hại không nhỏ. Nếu không nhờ bát thủ ma chủ cứu kịp thì có lẽ đã lâm nguy. Đâm ra chính nó lại bị hai ma thú kia đẩy vào thế hạ phong. Đám ma thú này cũng không ngẫm nghĩ nhiều. Chỉ một thoáng chốc, tiếng hú của Fork, tiếng gầm của địa long và tiếng rít chói tai của nhện đen lại vang lên. Hai bên lại lao vào nhau với tất cả những thứ mình có. Mặt đất cùng cây cối xung quanh lại tiếp tục bị cày xới và phá hoại. Lúc này, mục tiêu mà nhóm kỳ đề ra cho ba con ma thú đã được chúng hoàn thành. Miên tay cầm chặt súng bắn tên. Mắt nhìn thẳng vào hai hình hài to lớn trước mặt. Mồ hôi ướt đẫm cả áo. Xen vào đó còn có vài điểm đỏ. Cô không ngừng thở dốc. Miệng hỏi nhanh. Cái ma pháp gì đó còn bao lâu mới xong? Will bên cạnh còn tệ hơn. Quần áo dưới sự chấn động không ngừng đã rách nhiều chỗ. Lộ ra những vết cắt đang rỉ máu. Vài chỗ nghiêm trọng còn mơ hồ có khói đen. Hắn liếc ra sau một chút. Sau đó vừa nói vừa thở. Chả biết, nhưng xem điệu bộ thì hẳn là sắp rồi. Khi nãy tôi hỏi cậu cũng trả lời y chang thế. Vụt, khi cả hai còn chưa nói được bao nhiêu. Một bóng đen to lớn đã bao trùm bọn họ. Một con ma chu giang rộng 8 chân. Hắc ám nguyên tố cuồn cuộn tập trung rồi kết thành mấy lưỡi đao năng lượng màu đen bắn thẳng xuống dưới. Miên và Will không cần nghĩ cũng biết mình cần làm gì. Cả hai dồn hết sức vào chân rồi phóng sang hai phía. Ầm, Mặt đất dưới áp lực của 8 lưỡi đao liền nổ tung. Bụi mù bay khắp nơi. Lúc này không chỉ đơn giản là 8 vết cắt nữa mà dưới đất đã xuất hiện một cái hố to tướng. Ngay trong đó chính là bóng dáng đầy uy áp của Ma Chu. Nó cũng không dây dưa. Ngay lập tức phóng thẳng tới trước. Mục tiêu chính là nhóm 3 người kia đang thi pháp. Vù nguồn, như một cơn gió. Will xuất hiện chắn trước mặt Ma Chu. Hai tay và hai chân đều bọc trong một lớp gió xoáy nhỏ màu xanh lá. Từ đầu trận đến giờ chưa có lúc nào hắn dừng trạng thái bộc phát. Đây coi như là lần hắn dùng kỹ năng này lâu nhất. Cũng nhờ như vậy mà tốc độ của Will được duy trì ở một mức rất cao. Bản thân hắn cũng ít khi dừng di chuyển. Hắn còn chưa có can đảm ở lại đối đầu trực diện với một ma thú cao cấp. Xoẹt, tiếng gió rít vang lên ngay bên hông của con nhện. Will không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh nó rồi tung quyền. Nhưng hắn không tấn công quá lâu. Trước khi Ma Chu phản đòn lại liền lướt lên trên không xoay một vòng rồi giang chân trẻ xuống. Cả cẳng chân được bao bọc trong phong đấu khí sắc bén như một lưỡi đao. Rầm, đòn thế của Will bị một lớp lá chắn đen đỏ chặn đứng. Hắn cũng không dừng lại lâu lập tức thuận thế lộn ngược về sau. Tay trái co lại, vừa tiếp đất Will lại tiếp tục tung quyền. Nắm tay trái tiếp xúc với một cái chân đen bóng của con nhện liền lóe lên ánh sáng xanh dữ dội. Ma Chu quay đầu lại phun ra một đám tơ đen bắn về hướng của Will. Nhưng một lần nữa hắn lại di chuyển. Điều khiển sức đẩy của gió. Will lướt ra sau lưng nhện đen. Trong lúc đó hắn đã nương theo thế của cú đấm để xoay người. Chân phải co lại rồi lập tức tung cước. Luồng gió xanh lá ồ ạt đẩy tới. Rầm, dù không cách nào phá nổi lớp phòng hộ của Ma Chu. Nhưng Will vẫn không dừng lại ở đó. Hắn điều khiển gió để giữ thăng bằng cho cơ thể. Còn bản thân thì vừa di chuyển vừa xoay vòng tung cước không ngừng. Gần như tấn công bất cứ chỗ nào hắn có thể thấy bất kể cứng mềm. Theo từng cú đá, luồng khí xanh xung quanh dần tụ tập vào trong người Will. Có vẻ như đang tiến vào trong cơ thể hắn. Ha! Will hét lớn đồng thời đạp mạnh chân. Đòn này so với mấy lần trước khi mạnh hơn nhiều. Cơ thể của Ma Chu cũng hơi rung chuyển. Cùng lúc Will tung cước, làn gió xanh nãy giờ tụ tập vào người hắn như được giải thoát ồ ạt tràn ra ngoài rồi tụ tập thành hai Will khác đang làm cùng động tác tung cước. Ba bóng hình ngay sau đó liền biến mất rồi tấn công từ các hướng khác nhau. Những đòn tấn công chớp nhoáng và liên tục này của Will tất nhiên không thể thương tổn được một ma thú cao cấp. Nhưng ít nhất mục đích cầm chân cũng đã đạt được. Nhưng liệu bản thân hắn còn duy trì được trạng thái này bao lâu? Miên khẽ liếc thấy qua chỗ Will. Sau đó liền chuyển ánh mắt về con nhện còn lại. Trên miệng nó từ khi nào đã có một vòng tròn ma pháp đen. Tuy nói tốc độ của Will rất nhanh. Từ nãy tới giờ hắn tấn công liên tục chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi nhưng cũng không phải đến mức Miên không thể xen vào. Có điều cô phải sẵn sàng cho bất cứ thứ gì con nhện còn lại chuẩn bị thi triển. Lúc hắc ám nguyên tố tụ tập tại vòng tròn ma pháp kia cũng là lúc đấu khí trong người cô truyền tới hai tay. Vòng tròn đen lóe lên một cái. Một chùm năng lượng hắc ám đen kịt bắn ra từ miệng của Ma Chu lao thẳng tới chỗ Miên. Vẫn là ma pháp cũ nhưng uy lực thì lớn hơn nhiều. Mọi thứ trên đường đi của nó đều tan biến vào khoảng không. Những đường vân màu xanh trên bao tay của Miên sáng lên. Một bức tường băng dày nhanh chóng hình thành chắn trước mặt cô. Vừa trước khi chùm năng lượng kia tới nơi. Khi luồng năng lượng nọ va chạm vào bức tường băng, Miên cảm giác như mọi thứ đang ép tới cô. Dù cố hết sức cô vẫn bị đẩy lùi. Hai chân ma sát với mặt đất tạo thành hai rãnh dài. Bức tường băng bị ăn mòn bởi hắc ám ma lực với một tốc độ cực nhanh. Mắt thấy lá chắn của mình không ngờ một chút cũng chịu không nổi. Miên truyền đấu khí vào súng bắn tên rồi đặt lên ngang vai. Sau đó bóp cò, Mũi tên mang theo ánh sáng xanh dương vừa ra khỏi nòng liền va chạm với luồng năng lượng đen. Chỉ một thoáng ánh sáng xanh đã tan biến. Nhưng theo đó thể tích của ma pháp kia cũng nhỏ đi một chút. Miên thấy thế liền không ngừng bóp cò. Những mũi tên lần lượt bay ra rồi tan biến. Hết lần này đến lần khác đều chỉ có một kết quả. Tuy nhiên luồng năng lượng đối diện cũng ngày càng nhỏ. Cạch cạch, không còn thứ gì lao ra khỏi nòng súng nữa. Ngón tay Miên tê tần. Mũi tên cuối cùng trong súng đã được bắn ra. Nỗ lực của cô không ngờ lại thành công chặn lại được một đòn này của Ma Chu. Lúc mũi tên kia tan biến cũng là lúc mọi áp lực dồn vào cô mất đi. Miên liếc xuống tay phải. Cây súng bắn tên không ngừng tỏa khói trắng. Do cô dồn đấu khí quá nhiều và liên tục, vài cơ quan trong súng vì quá lạnh mà đóng băng. Nhất thời không thể sử dụng nữa. Miên quẳng nó qua một bên. Tay lần vào thắt lưng lấy dao găm ra. Ngay lập tức con Ma Chu kia đã xuất hiện trước mặt cô. Cái chân sắc nhọn bổ thẳng xuống. Choang, lực lượng của một ma thú cao cấp không phải là chuyện đùa. Miên chỉ vừa kịp đỡ được một cái liền bị hất văng. Nhưng cùng lúc tay còn lại cũng quăng ra ba vật hình tròn xuống đất. Ba quả lựu đạn phát nổ cùng lúc khiến cho cả mặt đất cũng rung chuyển. Đất đá tung tóe khắp nơi. Vài mảnh còn cắt vào da thịt Miên tạo nên nhiều vết xước. Nhưng chính bản thân Miên cũng rõ nhiều đây chưa thấm vào đâu với khả năng chịu đựng của bát thủ Ma Chu. Lúc này con nhện còn lại rít lên một tiếng dài. Quanh nó tràn ngập ma lực hắc ám. Đòn này tới quá bất ngờ và từ ngay chính cơ thể Ma Chu. Quyêu nhất thời không phản ứng kịp liền bị chấn văng vào một thân cây. Tuy chưa bất tỉnh nhưng cũng choáng váng. Hai phân thân bằng gió đã bị xé tan. Mất đi Will, không còn gì cản bước giữa Ma Chu và nhóm ba người kia. Miên thấy thế liền truyền chút đấu khí ít ỏi cuối cùng vào trong con dao rồi ném nó tới con nhện. Tuy nhiên ngoài một vết xước ra thì không gây được tổn hại gì. Đúng lúc này vòng tròn ma pháp trên đầu ba người kia đã hoàn thiện. Từ nó tỏa ra một luồng năng lượng nguyên thủy không thuộc tính. Thêm vào đó ánh sáng trắng chói mắt cũng khiến mọi sinh vật xung quanh phải dừng lại đôi chút. Dưới sự điều khiển của Ki, luồng sáng dần dung nhập vào người Will còn đang nửa tỉnh nửa mê ở gốc cây. Biến cố này khiến hai con ma thú cao cấp cũng bất ngờ nhưng chỉ chốc lát chúng đã định thần. Con nhện ngay lập tức phóng thẳng tới chỗ vòng tròn ma pháp, nơi ánh sáng trắng đang tỏa ra. Cuối cùng cũng xong. Miên nằm dưới đất lẩm bẩm. Lúc này một bóng đen bao trùm lấy cơ thể của cô. Từ trong đám khói của vụ nổ, con nhện còn lại phóng ra. Cái nhân nhọn hoắc đâm thẳng xuống Miên. Lúc này cô đã không còn sức lực để phản kháng nữa. Sau này phải hiện hồn về ám tên Richard mới được. Giới thiệu một mối làm ăn thật nguy hiểm. Cách chương.